Ê, cậu kia, tôi thích cậu, chương 8, đi chơi. Góc truyện audio.com. Tôi vào nhà, đi tắm ăn cơm xong thì chạy tọt lên phòng GT. Tinh, tinh, tinh, tin nhắn mới, mai cậu rảnh không? Nam nhắn, Nam mờ nhắn kia, OMG, bình tĩnh, tôi la toát lên, rảnh, có chi không Nam, tôi nhắn, định mai dù cậu đi chơi. Cậu đi được không? Nam nhắn, được được, rủ thêm bạn được không? Tôi nhắn, được đi đông cho vui. Nam nhắn, ok vậy mai 9 giờ gặp tại trường nha. Tôi nhắn, tụi bay mai rảnh không? Tôi nhắn, chủ nhật không rảnh chớ ngày nào rảnh nữa. Cả hai đứa cùng gửi tin nhắn tương tự như thế. Thế đi chơi không có trai đẹp nữa đấy. Cách chương.